toàn chức pháp sư dị bản, chương 938, Hồng Ma Hữu Kiếm cố sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Keng một tiếng, Hồng Ma Hữu Kiếm xoay vòng vòng tạo ra trường lực phong ba, hung hăng chém phiến đá ra làm đôi, lộ ra một nửa mặt bên trong nhẵn nhụi bóng loáng như hồ gương vậy. Mạc Hoàng, quân thủ số 3 bị Hồng Ma Hữu Kiếm làm cho khiếp vía nhảy dựng lên, sắc mặt khó giấu nổi điểm quái dị. Xuyệt, Mạc Phàm đưa lưng về phía quân thủ số 3, phất phất tay nói đừng đi theo, hắn một mực cùng Hồng Ma Hữu Kiếm di chuyển phương hướng tới phiến đá 300 năm trước. Mà ngay tức khắc thời điểm đó, tại phiến đá 300 năm trước một bên khác một vòng xoáy như nước gương ẩn hiện bao phủ tất cả tất cả. Trên phiến đá mặt bên trong quang cảnh tựa như chiếc gương một dạng hồ nước phát sinh gợn sóng, xuất hiện một bức họa. Màn đêm buông xuống ngũ giác lôi sơn, ở đây hoàn toàn yên tĩnh, không có gì cả, chỉ có một cái hồ nước không coi là quá lớn, cũng liền cùng một chút hoàng phố thiên trì hồ không kém bao nhiêu đâu. Thiên phụ Siddharth bỗng nhiên ngay tại trong đó, bị tử vong xiềng xích đâm xuyên lồng ngực, trước ngực cái kia càng có một cái đầu lâu xương cốt đen thui ghim vào đồng hóa. Siddharth mở to mắt, trong con mắt không có một chút lộng lẫy, hắn chết tương đương bất an, có thể dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn thấy khi còn sống gặp phải sợ hãi, cơ hồ phá vỡ hết thành người trưởng thành cứng cỏi lý niệm triệt để biến thành một cái chết thảm hài đồng, chính là không có dãy dụa phản kháng qua, chính là muốn khóc ròng nhưng lại không có dũng khí đi khóc. Một bức vẽ như là nhân gian luyện ngục, chết hết thầy châu Mỹ, châu Âu cấm chú pháp sư chết như dạ thi thể chất chồng. Tự do thần điện toàn bộ cường giả lão bản đều ngã xuống, khô lâu như lĩnh, hài cốt như rừng. Nếu như không phải cái kia đã sớm mục nát bị bóng tối bao phủ ăn mòn địa khu sông hồ tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đây là tại Venezuela Mỹ quan hồ nước ngọt. Còn có, không chỉ nhân loại, rõ ràng càng không thiếu một chút yêu ma lục địa tham chiến trợ giúp liền Andes Sơn đế quốc của Andes thập nguyên chúa thể hay Amazon mộc quân cũng tham gia đứng về phía sinh vật ma pháp vị diện bên này, cuối cùng đánh đến cực hạn tử vong ngã xuống. Cổ Nguyệt Chu đế giáng lâm phân thân, đồng thời triệu hoán ra 4 đầu quân vương bộ hạ đem toàn bộ Nam Mỹ lục địa nhúng vào trong bóng tối vĩnh dạ. Cả người lẫn vật quan hệ điên đảo thế giới như luyện ngục tràng. Ở dưới ngọn núi Thây Xác có kẻ nước mắt ròng ròng, có kẻ cầu xin kêu rên qua nhưng mà kết quả vẫn như cũ vô bổ. May mắn chính là Thiên Quốc Thánh Thành Paternan thần miếu ba cái này thế lực không có đến, có lẽ, giống như Mạc Phàm một dạng ngày hôm nay, vận mệnh an bài, hoặc là thiên phụ an bài, hoặc là duyên số an bài, để cho tất cả bọn hắn sống sót một kiếp này. Sau lưng Siddharth có một vị cấm chú pháp sư nào đó nằm la liệt, hẳn cũng là huynh đệ bạn thân, hẳn cũng là nhân vật đỉnh đỉnh đại danh quát tháo phong vân, tên tuổi hái sao trời thời bấy giờ, hắn từ dưới nhìn lên, đôi mắt bị mù xuất huyết, há to miệng giống như là tại điên cuồng hò hét, đưa tay ra giống như là muốn đi ngăn cản nhưng lại đã quá trễ. Mạc Phàm nhớ kỹ đôi mắt này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với đôi mắt tuyệt vọng tương lai của thiên phụ Siddharth, hắn liền nhìn một lần xong không cách nào quên đi được, nó đau đớn, nó tràn đầy mùi vị bi thảm, rên rỉ, ánh mắt trong khoảnh khắc đó đã dần dần mất đi tiêu điểm, đã mất đi sinh ý nghĩa, thậm chí là nhận thức ý nghĩa. Siddharth, ta chưa từng có ý định giết ngươi, đồng dạng không có đi xâm chiếm các ngươi nhân loại địa phương sinh hoạt, chỉ là muốn lấy đi mảnh vỡ vị diện để tạo cổng thông, đem hai thế giới ngăn cách tháo bỏ. Ngươi hà tất phải chống lại ta làm gì? Nắm lấy đầu tóc Siddharth cái kia Cổ Nguyệt Chu đế bị bôi đen dung nhan mở miệng nói ra. Tại khuôn mặt ám trầm thất vía bên dưới, Siddharth ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về phía Cổ Nguyệt đế, đột nhiên mang theo một nụ cười khinh, nụ cười phi thường lạnh lẽo, lạnh đến mức liền vĩnh dạ cũng không có như vậy để cho người ta run cầm cập. Ầm ầm, Siddharth mặc kệ xiềng xích thử vong trong người, mặc kệ một cái đầu lâu xương sọ đang nằm giữa lồng ngực của hắn không ngừng phân hủy sinh mệnh, hắn vẫn như cũ xuyên qua không mang xiềng xích mặc cho chúng nó sắc bén kẽm gai cắt xé làn da của chính mình, mặc cho máu đỏ bắn tung tóe, hắn triển khai thần phong chi dực liệt diễm thành đầm tại không trung màu xanh dâng trào cuồn cuộn. Không có gì nghi ngờ, Siddharth dồn toàn bộ lực lượng vào một kích cuối cùng của mình, có thể nhìn thấy thực lực Siddharth vào thời điểm đó, dường như chỉ tầm cỡ Michael toàn thịnh nắm giữ thánh hoàn lúc này. Thật đáng tiếc, Cổ Nguyệt đế thở dài, sau đó nhởn nhơ quặp ngón tay xuống một cái, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái mặt nạ quỷ to lớn không gì sánh được rớt xuống, đột nhiên quật đến chỗ đầu Siddharth. Ầm một tiếng, mặt nạ quỷ rơi xuống, đòn đánh này, nhất thời để cho bầu trời mở ra vô số chỗ hổng, trong mỗi một lỗ hổng đều tuôn ra hắc thủy lạnh lẽo vô cùng vô tận. Thật giống như mặt không gian khác chính là một cái tinh cầu dị thứ nguyên chỉ có hắc ám thủy dịch đồng dạng, theo vách dị thứ nguyên bị cái này Cổ Nguyệt đế đánh nát, hết thảy thủy dịch chút ra, đánh về phía Siddharth, đồng thời đem Siddharth nhấn vào trong mặt hồ Maracaibo. Ngoài dự liệu chính là Siddharth không có chủ tâm công kích Cổ Nguyệt Đế, hắn là đi công kích lên thế giới ma pháp mảnh vỡ, bắn ra một góc phần tư mảnh vỡ chìm xuống đáy hồ, sau đó mặc dù bị mặt nạ quỷ xé xác ngay tại chỗ, liền thần hồn vừa bay ra phía ngoài cũng bị mặt nạ quỷ chụp lại gặm nhắm cắn nuốt. Này đại diệt luôn cả thần hồn, mang ý nghĩa sẽ không còn trọng sinh. Thế nhưng là, ngay sau đó, chính Cổ Nguyệt Đế cũng không biết mà chỉ có Minh Nhạn cái kia siêu việt chiêm tinh thần nhãn mới có thể tường tận thấy rõ mọi động tác để vẽ xuống. Một màn tuyệt mật thiên cơ trong quá khứ lộ diện bàng bạc đến trước mặt mọi người. Mạc Phàm há to miệng ra, hiện tại nhìn thấy một cảnh này trong nháy mắt, Siddharth giống như là có chuẩn bị ngay từ đầu, hắn trước đó đã biết từ kỳ của mình đến, liền tại nổ tung thế giới tinh thần bên dưới, một sợi cuối cùng ý niệm hóa thành tàn niệm, bám vào vĩ đại thánh mang huyền lôi, tựa như thánh linh một dạng mệnh trùng có ý thức. Nhìn thấy một đạo bạch quang hơi ngà ngà màu nâu lóe lên khắc nhập đi vào, mang theo thánh mang huyền lôi nhanh chóng du hồn đến mảnh vỡ vị diện góc phần tư, sau đó lại theo dòng nước trôi đi đâu không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, liền từ đây trở đây, thiên cơ hướng đi đã bị che lấp, Minh Nhạn không cách nào nhìn thấy vận mệnh con đường phía sau. Phục, màn sáng trên phiến đá một lần nữa vụt tắt, cố sự 300 năm trước khép lại. Khỏi phải đoán cũng có thể biết được quá rõ ràng rồi, viên kia góc tư mảnh vỡ chắc chắn là nương theo ý chí của Siddharth đi trốn xuống lỗ thông Thái Bình Dương, lại từ âm gian ngã tư đường trốn xuống mảnh vỡ lỗ khoét, đi tới hắc ám vị diện, đi tới luyện ngục. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Cổ Nguyệt Đế đồng dạng không có quá nhiều thời gian muốn ở lại nhân gian. Hắn kiếp trùng sinh này cũng đã già, trạng thái phân thân không có đạt tới cảnh giới của 300 năm sau, thương tích trên người mặc dù không tính nhiều, nhưng vẫn là có. Nó cũng không có nghi ngờ gì, cuối cùng bỏ đi cầm 3 phần tư mảnh vỡ quy còn lại trở về hắc ám vị diện. Mà tình huống diễn sinh sau đó, chỉ cần suy luận một chút liền có thể suy luận ra. Mảnh vỡ góc tư kia bị hắc ám vật chất hột rửa theo thời gian, bị ý niệm của Siddharth của thánh chủng huyền lôi mài rũa rèn đúc bên trong lửa luyện ngục để trở thành vị diện thần kiếm. Vì cái gì Lucifer không sử dụng lấy thần kiếm này ở dưới luyện ngục, có lẽ là thần kiếm không khuất phục hắn đi. Thần kiếm hóa thành một đạo hồn lôi bên trong ma lôi thạch giấu mình ở trong lôi trùng ngụy trang, Lucifer cũng lười nhác đi dạo hết luyện ngục để khám phá. Hơn thế nữa, hắn là một người có nhất định chấp nhiệm, có lẽ cái kia hắc thiên họa kích mới chính là vũ khí ưng ý nhất của hắn, còn mặt khác thần kiếm, dù là thần phẩm, trong mắt hắn đều không một chút ý nghĩa. Cho dù hắn có biết vị diện thần kiếm tồn tại, ngược lại chưa chắc hắn sẽ đi động tâm. Mà sau này, đến phiên Mạc Phàm tình cờ đến nhặt bảo, Hồng Ma Hữu Kiếm tình nguyện đi theo Mạc Phàm 99. Chính là cơ duyên, có lẽ là nhìn thấy tiểu nê thu treo trên cổ cơ duyên, hoặc là bởi vì cảm động Mạc Phàm giải cứu Asa Korea cơ duyên mà thành. Thảo nào Minh Nhạn khi thấy Hồng Ma Hữu Kiếm xuất hiện lại sợ xanh mặt như vậy. Nó cũng không có nghĩ qua, nó chép sử về chép sử, cái kia mảnh vỡ mặc dù là vẽ xuống, nhưng Minh Nhạn đều không có biết được chân tướng thực sự. Siddharth vậy mà có thể tại cánh cửa cửu tử nhất sinh sống sót một tia tàn hồn linh thể ở bên trong Hồng Ma Hữu Kiếm. Mạc Phàm vuốt cằm suy nghĩ. Bạch Sâm Thảo tỷ phu, là Bạch Sâm Thảo. Tiểu Mây lúc nãy vừa phát hiện cái gì đó, vội nói với Mạc Phàm. Cái gì là Bạch Sâm Thảo? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Lúc này ngươi nhìn thấy ánh sáng Bạch Ngà không? Tại lúc người kia trước khi nổ tung sử dụng Bạch Sâm Thảo để hộ mệnh một phần tàn hồn linh thể. Đây là gốc thực vật của Bạch Thụ Sâm Vương. Tại Bạch Linh vị diện là đế vương tiên thảo dưỡng hồn cho hoàng tộc chúng ta. Tiểu Mây nói, không đợi Mạc Phàm cứu khảo thêm vài điểm kiến thức nàng bổ sung. Muốn nhập hồn đoạt xá cũng phải là u linh, hơn nữa, phải là nhập hồn trên cơ thể sống thì mới được. Mà cái này người kia có khả năng ký sinh trên mảnh vỡ vị diện tuyệt đại đa số là sử dụng lấy ngoại lực. Bởi vì gốc bạch sâm thảo này chỉ có nữ thần Athena mới có, cho nên ta đoán, hơn 9 phần 10 phía sau câu chuyện này là Athena nhúng tay cứu vớt hắn một mạng. Bộp một tiếng, Mạc Phàm hai tay vỗ vào nhau, minh bạch ý tứ rồi. Chẳng trách Siddharth có thể chuẩn bị nhiều đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Athena dùng thần mộc tỉnh thôi diễn rất nhiều khả năng để tìm đường sống cho Siddharth, thế nhưng bởi vì sự kiện đó liền là vận mệnh bắt buộc, là dòng chảy lịch sử, cho nên mọi loại khả năng đều dẫn đến thất bại, Siddharth chắc chắn phải chết, hắn trốn cũng trốn không được. Cho nên hắn tại biết chắc mình không thoát được vận mệnh, liền buông xuôi theo dòng chảy, tự mình thiết kế cái chết của mình, dùng mảnh vỡ vị diện để che lấp lén lút qua mặt thiên cơ, đặt một cái đại lễ vật cho hậu đại. Tiểu Mây mỉm cười nói, Quả là thế, vô luận là thần mộc tình hay là hỗn độn chiêm tinh, tất cả đều không cách nào dự báo động tác này của Siddharth, dù sao mảnh vỡ vị diện đã là thế giới trọng yếu tạo thành bộ phận, bí mật bị che lấp không thể nhìn thấy, cũng không thể dự báo được toàn bộ quỹ tích mảnh vỡ hướng đi. Hoặc nói, bị định sẵn vận mệnh của Siddharth chính là không chết trở thành trưởng khống hồng ma hữu kiếm kiếm linh. Châu bò, Siddharth không hổ là lão cha ruột thiên sứ chi hồn Azazoa, một nhà toàn quái vật có khả năng lừa gạt thiên cơ. 300 năm trước, cha trốn thoát khỏi hắc ám chúa tể một sợi tàn niệm linh thể. 300 năm sau, đứa con thậm chí còn biến thái hơn, trực tiếp tính kế đem hắc ám chúa tể cho giết, muốn chạy cũng không thoát được. Mây mây, từ tàn niệm linh thể cứu sống, phục sinh được hay không? Tiểu mây lắc đầu, không được, tàn niệm linh thể so với tàn hồn càng là nhược phẩm. Thậm chí so với vong linh đều mất đi ngôn ngữ, rất nhiều ký ức biến mất. Hơn nữa, hồng ma hữu kiếm cùng thiên phụ bây giờ đã dung hợp hoàn toàn, không có cách tách ra. Mạc Phàm ai một tiếng, cũng không biết nên nói gì cho phải. Tỷ phu, nhưng ta có thể đọc được một chút tâm linh tàn niệm. Ân, người muốn hay không để ta đọc một chút, Siddharth hiện tại đang muốn nói cái gì? Tốt, ngươi đọc, hưu, đã xong, bảo ngươi, cách chương.